Vô địch kiếm vực, chương 1203, 1203, đến sách cầm dương diệp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm hư dưới sự dẫn dắt, hai người đến một mảnh rừng trúc sử. Phóng nhãn nhìn lại, mấy vạn lý nội đều là cao đến mấy chục trượng độ cao trường trúc. Phong thổi, rừng trúc nhất thời liên tiếp, tựa như một mảnh hiện lấy gợn sóng trúc biển. Đấy này phương, vắng vẻ, rừng trúc bên ngoài, nhìn trước mắt trúc biển. Dương Diệp lên tiếng nói, bọn hắn lúc này, có thể nói là tại nhỏ tòa núi mạch vực thầm. Hơn nữa tại này phiến rừng trúc bốn phía lại có đứng vững trong mây núi cao. Người trên trời phi, nếu như không chỉ ý dùng thần thức tra, căn bản phát hiện không được này phiến trúc biển. Muốn không thế nào nói ẩn thế đâu này. Kiếm hư cười cười, sau đó nói, chúng ta vào a, không ngự kiếm phi vào. Dương Diệp hỏi, kiếm hư cười nói, lần này ngươi có thể mắt vụng về rồi. Ngươi tại xem thật kỹ xem. Dương Diệp khẽ giật mình. Hắn chuyển đầu nhìn về phía cái kia phiến trúc biển. Sau một lát, hắn lông mày nhăn đứng dậy, nói, trúc trong uẩn tàng kiếm ý, này phiến trúc biển là một kiếm trận. Kiếm hư gật gật đầu, nói, này mấy vạn lý nội trúc biển tự là một kiếm trận. Từng có một đế giả cứng rắn sấm chỗ này, trực tiếp bị này kiếm trận tại chỗ rảo sát. Đương nhiên, người tự nhiên không sợ. Bất quá chúng ta lần này đến cũng không phải đến đá tràng đấy. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, như vậy, hai người ven theo trước mặt một cái đá vụn tiểu đạo hướng rừng trúc vực thẩm đi đến. Dương Diệp không ngừng địa đánh giá lấy bốn phía, mới bắt đầu không chú ý, bây giờ hắn tử tế quan sát hạ phát hiện. Này mỗi một căn cây trúc đều giống như một thanh kiếm. Hơn nữa, tại bọn hắn bước vào rừng trúc một khắc này. Việc này cây trúc lá trúc vậy mà đều liền liền bắt đầu chuyển động đứng dậy. Vô số lá trúc chuyển động, chàng trong nhất thời vang nổi lên từng đạo tuôn rơi thanh. Giống như đối với chúng ta có chút không hữu hảo a hát. Dương Diệp nói, kiếm hư nói, không sự, rất bình thường, chỉ cần tiến vào này trong trận. Này trận pháp tự sẽ tự động thúc động, chỉ cần chúng ta không ra tay cùng loạn đến. Bọn chúng cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Người xác định, Dương Diệp nói. Kiếm hư gật gật đầu nói. Đương nhiên, ta đến qua một lượng lần đấy. Ngay tại lúc này, hai người trước mặt chỗ không xa một căn cây trúc đột nhiên tại chỗ xoay tròn rồi đứng dậy. Sau một khắc, cái kia căn cây trúc thượng lá trúc đột nhiên hóa thành mấy chục đạo kiếm quang hướng về Dương Diệp hai người kích xạ mà đến. Kiếm hư biểu lộ cứng đờ. Dương Diệp cũng chỉ một điểm, cái kia mấy chục đạo lá trúc kiếm quang nhất thời tiêu tán. Mấy chục phiến lá trúc xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp thò tay một chảo, cái kia mấy chục phiến lá trúc nhất thời đã rơi vào trong tay hắn. Ngay tại Dương Diệp muốn xuất thủ lúc, kiếm hư đột nhiên ngăn ở hắn. Nói, này phải biết là một ngoài ý muốn. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm hư. Nói, hy vọng đi. Kiếm hư gật gật đầu, nói, chúng ta đi nhanh điểm A, hai người mới phải đi. Đột nhiên, tại hai người bao quanh những trúc kia toàn bộ bắt đầu tại nguyên chỗ xoay tròn rồi đứng dậy. Hơn nữa, rầm rầm nhiều hơn cây trúc dựa vào không xuất hiện tại hai người trước mặt đá vụn trên đường nhỏ. Xem thấy này một màn, kiếm hư sắc mặt có chút khó coi rồi đứng dậy. Này đánh má đánh thôi, bọn hắn là không hoan nghênh ta vẫn không hoan nghênh ngươi. Dương Diệp hỏi kiếm hư. Kiếm hư do dự thoáng một phát. Nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi cùng vị kia quan hệ như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, không thật là tốt. Kiếm hư nói, Dương Diệp mặt tràn đầy hắc tuyến. Hắn một mực tưởng kiếm hư cùng vị kia đại lục thứ nhất kiếm trận sư là hảo hữu. Sau đó này ra hỏa bây giờ khước thiết hai người quan hệ cũng không tốt. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, trước để ta phá vỡ này trận pháp A. Thật lớn khẩu khí. Ngay tại lúc này, chỗ xa dày đặc rừng trúc đột nhiên phân ra mở đến. Tiếp theo, một gã cầm trong tay một thanh màu xanh trường kiếm nữ tử xuất hiện tại hai người ánh mắt trong. Nữ tử thân lấy vui vẻ màu xanh quần dài, dáng người uyển chuyển, dung mạo thanh tú, chỉ bất quá ánh mắt lạnh như băng, cho nhân sinh người chớ gần cảm giác. Xem thấy này danh nữ, Dương Diệp sững sờ, lập tức kinh ngạc nói: "Trúc Giao, ngươi như thế nào tại này? Ngươi nhận ra ta tỷ?" Cái kia quần dài nữ tử lông mày kẻ đen cau lại. "Chị của ngươi?" Dương Diệp ngẩn người, nói: "Ngươi không phải Trúc Giao? Trả lời của ta vấn đề." Quần dài nữ tử nhíu mày nói. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức nói: "Nhận ra, nàng bây giờ cùng ta cùng một chỗ, với ngươi cùng một chỗ." Quần dài nữ tử hai mắt hơi mị, nói: "Ít một thánh giả cảnh, ta tỷ làm sao có thể sẽ vừa ý ngươi?" Dương Diệp biểu lộ cứng đờ. Lúc này, cái kia kiếm hư nói: "Ý của hắn là nói, chị của ngươi bây giờ tại cùng hắn lăn lộn." "Tốt rồi, nhà đầu, chúng ta là đến tìm ngươi sư phụ đấy. Ngươi đi thông báo một tiếng, ta sư phụ là các ngươi tương kiến có thể thấy sao?" Quần dài nữ tử lạnh thanh nói. Kiếm hư muốn nói cái gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói: "Kiếm hư tiền bối, dùng phương pháp của ta tới đi." Đang nói, Dương Diệp hướng phía trước một bước bước ra. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng kiếm ý dựa vào không xuất hiện tại phương viên mấy vạn lý trong vòng. Đường này cổ kiếm ý xuất hiện về sau, cái kia quần dài nữ tử sắc mặt đại biến, hướng về sau lặp đi lặp lại nhanh lùi lại, gần lui vài trăm trượng mới dừng lại đến, mà bao quanh cái kia chút ít trúc biển tại này một khắc toàn bộ rung động đứng dậy. Từng đạo kiếm minh thanh tự trong đó không ngừng phát ra. Đó là tại dùng mình. Ngươi, quần dài nữ tử kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, có chút nói năng lộn xộn. Dương Diệp lại là không có lý đối phương, mà là nhìn về phía này trúc biển vực thầm, nói: "Tiền bối nếu là muốn thử ta, ta muốn, bây giờ tiền bối đã thử đến rồi, không biết tiền bối có thể vừa thấy." Lúc này, kiếm hư nói: "Kiếm cực, Dương Diệp đã bị chúng ta tôn làm kiếm thần cung đương đại cung chủ. Ngươi liền kiếm thần cung cung chủ đều không thấy sao?" Trầm mặc một cái chớp mắt, chỗ xa đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm: "Cung chủ, buồn cười, không có kiếm thần ấn, hắn cũng dám tự xưng cung chủ." "Kiếm hư, lão phu đã nói, nhận ấn không nhận người, muốn lão phu rời núi tương trợ, có thể cầm kiếm thần ấn đến." Kiếm hư sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp lại là mở tay, nói: "Kiếm hư tiền bối, không được nhiều lời rồi, chúng ta đi thôi." "Ngươi?" Kiếm hư lổi ngạc địa nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ đến Dương Diệp này sao nhanh để lại khí. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia trúc biển vực thầm, nói: "Cái lão ngoan cố, đừng cũng bãi, làm càn, người dám vũ nhục ta sư phụ." Lúc này, một bên cái kia quần dài nữ tử đột nhiên gầm lên. Nhưng mà, nàng thanh âm vừa dứt xuống, Dương Diệp lại đột nhiên quỷ dị địa xuất hiện tại trước mặt nàng. Tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại cái kia quần dài nữ tử giữa lông mày. Dương Diệp nhìn cái kia mãn mắt kinh hãi quần dài nữ tử, nói: "Tính tình, có thể có, nhưng là, cái kia được thành lập tại chính mình thực lực phía trên. Không có thực lực, tính tình tốt nhất thu liễm một điểm." Nói xong, Dương Diệp thân hình một động, về tới tại chỗ, sau đó nhìn về phía kiếm hư, nói: "Chúng ta đi, muốn đến tự đến, muốn đi thì đi, không dễ dàng như vậy." Lúc này, trúc biển vực thẳm đột nhiên truyền tới một đạo gầm lên thanh. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cùng kiếm hư bao quanh sở hữu tất cả trường trúc toàn bộ chuyển động đứng dậy. Tiếp theo, bao quanh những cái kia trường trúc phía trên lá trúc toàn bộ hóa thành từng đạo kiếm mang hướng về Dương Diệp cùng kiếm hư điện bắn mà đến. Xem thấy này một màn, kiếm hư trong mắt có một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, việc này lá trúc tại đi tới bọn hắn trước mặt lúc, vậy mà toàn bộ trùng điệp lại với nhau. Lá trúc trùng điệp, kiếm quang tự nhiên cũng trùng điệp. Giờ phút này bọn hắn trước mặt mỗi đạo kiếm quang, đều ít nhất điệp bỏ thêm hơn 1000 đạo. Kiếm hư tay đặt ở phần eo trên kiếm, muốn xuất thủ, mà lúc này, Dương Diệp lại là hướng phía trước bước ra rồi một bước. Một bước rơi xuống, một cỗ kiếm ý dựa vào không xuất hiện tại chung quanh hắn. Đường này cổ kiếm ý xuất hiện về sau, quỷ dị địa một màn xuất hiện. Tại hai người bao quanh cái kia chút ít kiếm quang vậy mà tại lúc này toàn bộ dừng lại. Tiếp theo, kiếm quang tiêu tán, lá trúc liền trụy lạc. Niết bàn cảnh kiếm ý, tuyệt đối áp chế. Lúc này, một đạo bén nhọn kiếm minh thanh đột nhiên tự trúc biển vực thẩm vang lên. Rất nhanh, một đạo kiếm quang từ cái này trúc biển vực thẩm bắn đi. Trong nháy mắt tựu đến Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà Dương Diệp lại là không thiểm không tránh. Mặc kệ do đạo kia kiếm quang xuất tại trên người hắn. Ở đằng kia quần dài nữ tử kinh hãi trong ánh mắt. Đạo kia kiếm quang trực tiếp vào một cái rồi Dương Diệp bên trong thân thể. Sau đó không có sau đó. Đạo kia kiếm quang tựu phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Kiếm cực, biệt phí công khí lực rồi. Hắn kiếm ý đã đạt hư không cảnh kiếm ý phía trên. Trừ phi ngươi kiếm ý cũng siêu việt hư không cảnh kiếm ý, hoặc là ngươi không cần kiếm. Nếu không, hắn tại trước mặt ngươi gần như là không địch thủ đấy. Kiếm hư nói, lúc này, một gã mặc lam bào lão giả từ cái này trúc biển vực thẩm đi rồi đi. Một bên, cái kia quần dài nữ tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, sư phụ, lam bào lão giả có chút gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Dương Diệp, nói, không nghĩ đến, tự sư tổ về sau. Đại lục lại xuất hiện một gã hư không cảnh kiếm ý phía trên kiếm tu. Dương Diệp nói, hư không cảnh kiếm ý phía trên thì như thế nào? Kiếm tu nhất phái xa sút, kiếm thần cung gì chỉ đến nay mới thôi không kiếm tu dám bước vào. Như thế kiếm thần cung cùng kiếm tu chi sỉ. Ta Dương Diệp. Xấu hổ đối với kiếm vô cực tiền bối. Lam bào lão giả trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Này không là của ngươi lỗi. Này tự đó là lỗi của ta. Dương Diệp đột nhiên kích chuyển động đứng dậy. Là ta thực lực quá yếu. Là ta thanh nhìn qua không đủ. Không biện pháp triệu tập kiếm thần cung lúc đó còn sống xuống sở hữu tất cả cường ngươi. Bằng không thì. Ta kiếm tu nhất phái. Tất nhiên đương trọng hiện năm ấy huy hoàng. Này thật không phải là ngươi lỗi. Một bên, kiếm hư cũng nhịn không được nữa khuyên rồi đứng dậy. Không, tự đó là lỗi của ta. Dương Diệp hai bàn tay chặt cầm rồi đứng dậy. Nói, nếu như ta, được rồi, lúc này, Lam Bào lão giả đột nhiên đả đoạn Dương Diệp nói. Nói, ngươi biệt tại này trước mặt của ta chơi này bộ đồ. Lão phu chỉ là muốn nhìn ngươi một chút triệu tập chúng ta này phê lão gia hỏa mục đích. Mặc dù ngươi có lợi dụng chúng ta này phê lão gia hỏa hiểm nghi. Nhưng là, không thể không nói, mục đích của ngươi còn tính toán cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Hơn nữa, có thể chấn hưng kiếm tu nhất phái đấy. Xác thực không phải ngươi không phải của ai. Đâu có, Dương Diệp vội vàng khiêm tốn nói. Chấn hưng kiếm tu nhất phái, còn cần chư vị tiền bối to lớn tương trợ mới được. Vãn bối một người, thật tại là lòng có dư mà lực chưa đủ. Muốn ta đi theo ngươi, có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Lam bào lão giả thẳng nhì kỷ Dương Diệp, nói, Dương Diệp nghiêm mặt nói, cầm lại kiếm thần cung kiếm thần ấn. Này ấn, là ta kiếm thần cung biểu tượng, phải cầm lại. Ta biết rõ rất khó, nhưng là ta tin tưởng, chung có một ngày ngươi có thể tiến về trước kiếm thần cung di chỉ. Lam bào lão giả nhận chân nói, không vấn đề, Dương Diệp trả lời không có một chút chần chờ. Kiếm thần cung di chỉ hắn nhất định là muốn đi đấy. Bởi vì ngân hà kiếm đồ khả năng là ở chỗ này. Lam bào lão giả gật gật đầu, nói, cái kia đi thôi. Bây giờ đi trước tận thế thành trước cho ngươi bố một tòa kiếm trận. Cầu còn không được. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Bốn người thân hình một động. Hóa thành bốn đạo kiếm quang biến mất tại bầu trời. Tận thế thành. Mặt trời lặn phía tây. Sắc trời dần dần ám. Tận thế thành bên ngoài. Một gã trường phát đến eo nam tử xách theo một khỏa máu chảy đầm đìa, người đầu chính hướng về tận thế thành thong thả đi tới. Đến người dừng lại, thành tường phía trên, một gã kiếm minh huyền giả quát. Trường phát nam tử dừng lại bước chân. Hắn nghiêng lấy đầu nhìn về phía thành tường phía trên. Sau một khắc, trong tay hắn người đầu mất hẳn trên mặt đất. Nhưng là chuyển trong nháy mắt, trên tay hắn lại thêm một người đầu. Thành tường phía trên, trước kia tên kia kiếm minh huyền giả đầu đã không tại. Một cỗ cột máu như là phun tuyền bình thường từ cái này tên huyền giả cổ sử phun tuôn ra mà ra. Tất cả mọi người đại hãi. Trường phát nam tử khóe miệng liệt khởi một dáng tươi cười. Ta, gọi, sách, cầm, đầu người, đến, sách, cầm, Dương Diệp người, đầu, cách chương.